Pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 1, vì sao đưa anh tới? 1. Góc truyện audio.com. Làm một sinh viên năm 2, Trạch Hâm cảm thấy sinh hoạt của chính mình thập phần quy luật. Thời điểm có khóa liền thành thành thật thật đi lên lớp. Thời điểm không có khóa liền làm ổ ở trong phòng chính mình thuê được chơi võng du. Nếu thời điểm hưng chí liền lưng mang bao lớn chạy khắp Đại Giang Nam Bắc. Ngày như vậy rất tự tại cũng rất thoải mái. Đinh nghe được tiếng chuông quen thuộc. Phản ứng thứ nhất của Trạch Hâm chính là thân thủ ấn tắt đồng hồ báo thức ầm ĩ không ngớt ở đầu giường. Vò loạn tóc của chính mình hai lần. Liền rời giường thu thập bản thân. Mang lên kính mắt dài rộng. Cầm theo hai cái màn thầu. Nhảy lên xe đạp đúng giờ đi lên lớp. Nhìn đồng học top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ chơi đùa trong lớp học. Trạch Hâm im lặng ngồi xuống một cái vị trí dựa vào bên cửa sổ. Chờ thầy giáo đến dạy học, sau khi Trạch Hâm tiến vào không lâu, liền nhìn thấy một nam sinh đẹp trai tiến vào, chỉ mặc một kiện áo chữ T màu đen, một cái quần jean đơn giản là đã thập phần đáng chú ý. Vừa tiến đến liền hấp dẫn ánh mắt của đại bộ phận nữ sinh. Ánh mắt Trạch Hâm nhìn lướt qua nam sinh phía dưới kia. Còn có nữ sinh bởi vì nam sinh tiến vào liền khe khẽ nói nhỏ. Yên lặng rời mắt, nam sinh tiến sau khi vào nhìn nhìn chung quanh, cuối cùng nhãn tình sáng lên, như là tìm được cái gì. Lập tức đi tới hướng Trạch Hâm, ngồi ở bên cạnh cậu, từ trong bao phía sau lấy ra vài cái bánh bao còn có hai hộp sữa bò. Phân một nửa cho Trạch Hâm, ngươi lại không có ăn cái gì liền chạy tới. Ăn, nghe nam sinh nói. Trạch Hâm nhỏ giọng phản bác, nghe được Trạch Hâm nói, nam sinh ngược lại nhíu nhíu mi, cười nói, lại ăn hai cái màn thầu. Trạch Hâm không để ý đến hắn, chỉ là yên lặng đem đầu chuyển về phía ngoài cửa sổ. Lỗ tai chôn ở sau tóc đỏ lên, tốt lắm, nhanh ăn đi, chốc lát còn đi học. Nam sinh nhìn Trạch Hâm quay đầu đi, không có bởi vì như vậy mà sinh khí. Kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn nói cho hắn, Trạch Hâm chỉ là thẹn thùng, càng thẹn thùng, liền càng làm bộ mặt không chút thay đổi, cầm thứ nam sinh đưa qua, Trạch Hâm yên lặng ăn, nhỏ giọng nói một tiếng với nam sinh, cảm ơn, rốt cục qua đêm khóa buổi sáng, mà buổi chiều bọn họ không có khóa, vì thế Trạch Hâm chậm rãi thu thập túi sách, đang nghĩ tới giữa trưa làm chút gì ăn, liền nghe được có người hỏi chính mình. Qua vài ngày là được nghỉ, người có tính toán gì không? Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn thoáng qua người trước mắt, qua nửa ngày mới phản ứng lại. Ngày nghỉ này đều không muốn đi đâu. Ta sẽ ngốc ở trong phòng chơi trò chơi. Nhìn đến phản ứng của Trạch Hâm, nam sinh bất đắc dĩ cười cười. Thuận tiện nhu nhu tóc của cậu, thật là không có biện pháp với ngươi à. Ngươi sao lại không kết giao thêm vài cái bằng hữu, cùng bằng hữu đi chơi. Nghe nam sinh nói, Trạch Hâm giật giật, cuối cùng khe khẽ đảo. Không muốn, được rồi, tùy ngươi, ngươi phải về nấu cơm đi. Không ngại ta đi cọ bữa cơm chứ. Nam sinh nhìn lướt qua vài cái nữ sinh còn lại trong phòng học đang ma cọ sát cọ không muốn rời đi. Cười cười với các nàng, có vài người trong đó nhìn thấy liền mặt đỏ. Sau đó quay đầu chờ Trạch Hâm trả lời, vâng, thu thập tốt đồ của chính mình. Trạch Hâm nhìn nam sinh, đi thôi, cầm lấy túi của hai người. Trạch Hâm dẫn đầu đi ra ngoài. Sau đó hai người đi một chuyến đến siêu thị, mua một ít đồ ăn, thuận tiện mua một ít bia. Trở về đến phòng nhỏ của Trạch Hâm, vào nhà, nhìn thấy địa phương sạch sẽ hoàn toàn không giống như là phòng ở của nam sinh. Ánh mắt nam sinh lóe lóe, Tiêu Vân Tường, người đi trước chơi máy tính một lát. Ta làm tốt đồ ăn sẽ gọi ngươi. Trạch Hâm cầm đồ ăn đi vào phòng bếp, nói với nam sinh ở phía sau. Không cần ta hỗ trợ sao? Nghe Trạch Hâm nói, nam sinh cười thập phần sáng lạn. Trạch Hâm đem đồ ăn để lên bồn rửa. Tự hỏi một chút thảm trạng lần trước để cho người nào đó tiến vào phòng bếp của chính mình. Quyết đoán lắc lắc đầu. Không cần, được rồi. Nam sinh nhún vai, đầy mặt ý cười đi vào phòng ngủ của Trạch Hâm, nhìn lướt qua phòng ngủ không có dị trạng gì, lại ngửa quen đường cũ mở máy tính ra, thuận tiện cầm một chai bia uống, khởi động máy, nhìn màn hình vài biểu tượng đơn giản giống chủ nhân của nó. Nhẹ nhàng cười cười, nhìn bên trong, không có phát hiện cái gì bất lương. Ngay cả trò chơi cũng là nhất khoản chính mình đề cử cho cậu. Cũng chỉ là một người chơi hưu nhàn. Thật không biết cứ như vậy. Vì cái gì có thể chơi lâu như vậy? Điểm mở trò chơi, mở ra tài khoản, trên mặt xuất hiện một cái nhân vật thoạt nhìn rất lợi hại. Tiến vào trò chơi không đến một phút đồng hồ, đã bị kêu đi khai chiến. Chờ sau khi đánh xong hai trận, liền nghe được thanh âm Trạch Hâm kêu ăn cơm. Nói một tiếng, liền rời đi đội ngũ. Thực thơm à, lần này ngươi làm cái gì vậy? Vừa lên bàn, Tiêu Vân Tường liền khẩn cấp cầm lấy đũa ăn lên. Ngư hương thịt ti, hồng thiêu sợi khoai tây nhìn người nào đó ăn đến vui vẻ. Trong lòng Trạch Hâm thật cao hứng. Dù sao bạn tốt của mình có thể thưởng thức việc chính mình thích làm. Đây là một chuyện làm người ta thật cao hứng. Đúng rồi, người gần nhất không phải luôn luôn làm một cái nhiệm vụ mà không qua sao? Cần ta mang ngươi không? Trạch Hâm yên lặng mang theo đồ ăn chính mình thích ăn. Đột nhiên liền nghe Tiêu Vân Tường nói. Là một người bất luận là ở trong sinh hoạt, hay là ở trò chơi đều không có nhân duyên mà nói. Làm nhiệm vụ gì đó, có đôi khi thật là rất lừa đảo. Nếu có người hỗ trợ, thật sự là quá tốt. Vân, vì tỏ vẻ cảm tạ, thuận tiện gắp mấy đũa đồ ăn cho Tiêu Vân Tường. Nhìn đồ ăn trong bát, Tiêu Vân Tường yên lặng cảm thán một chút. Quả nhiên phương thức người này cảm tạ vẫn không thay đổi. Cơm nước xong, ta thuận tiện mang ngươi đi xem đi cửa hiệu cắt tóc. Nhìn Trạch Hâm ăn đến mỹ mãn, Tiêu Vân Tường đột nhiên nói một câu o, tóc ngươi quá dài. Thân thủ sờ sờ mái tóc sắp che khuất ánh mắt của Trạch Hâm. Người xem, đều dài đến đây, tuy rằng không nghĩ ra, nhưng vẫn không chịu nổi bạn tốt khuyên bảo. Sau khi cơm nước xong vẫn ngoan ngoãn đi theo ra ngoài. Nhìn người nào đó ngoan ngoãn đi theo chính mình ra ngoài. Sau đó nhìn bà Lý đang dắt chó đi dạo trong nhìn hoa viên. Tiêu Vân Tường rất ôn nhu nghĩ. Gia hỏa này còn không biết chính mình gương mặt kia có bao nhiêu xinh đẹp. Nếu như không phải thường xuyên bị che khuất, hẳn là rất được hoan nghênh. Người nào đó yên lặng đứng ở nơi đó chờ Tiêu Vân Tường xem chó xong. Sau đó nhìn thấy người kia đứng lên, đầy mặt hoảng sợ vọt tới đẩy chính mình ra. Một cái vật phẩm gì đó theo sau rơi xuống từ trên trời. Thời điểm ý thức bắt đầu mơ hồ, Trạch Hâm nghĩ. May mắn không có chúng Tiêu Vân Tường, còn có ai quăng loạn rác rưởi. Đây là không đúng, tích tích tích, lựa chọn mục tiêu xong. Hệ thống chuyên trở 1, 5, 10, 100, hệ thống chuyên trở xong, trình tự bắt đầu vận hành. Sau khi ở trong đầu không ngừng có thanh âm hiện lên. Trạch Hâm liền đi tới một cái không gian kỳ quái, ở trong này trừ bỏ một cái màn hình phẳng to lớn trước mắt. Cái gì cũng đã không có, hoan nghênh đi vào không gian hệ thống của nam chất lượng tốt. Ta đến từ tinh hệ C8975, người dẫn đường đánh số 89747, nghe được thanh âm. Trên màn hình xuất hiện một cái tiểu bao tử đáng yêu. Nghiêm trang nói với Trạch Hâm, ta chẳng lẽ là nằm mơ chưa tỉnh sao? Cảm giác được chung quanh không đúng. Trạch Hâm thì thào lẩm bẩm, khi Trạch Hâm luôn mãi không nhìn. Chung quanh đột nhiên phát ra một tiếng vang to lớn người chơi thân ái. Thỉnh hoàn thành nhiệm vụ dựa theo quy định. Chú, thỉnh đừng không để ý tồn tại của ta. Được rồi, vì sao ta lại xuất hiện ở trong này? Trạch Hâm vừa mới bị hoảng sợ rất nhanh liền tiếp nhận sự thật chính mình đến một cái không gian rất kỳ huyễn. Ta là hệ thống chuyên môn phục vụ cho ngươi. Ngươi là người được lựa chọn, cho nên xuất hiện ở tại nơi này. Làm người chơi được lựa chọn, ngươi cần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở lại không gian thật sự của ngươi. Có thể cự tuyệt sao? Tiểu bao tử tự hỏi một chút, sau đó thập phần nghiêm túc lắc lắc đầu, hệ thống đã buộc định. Không thể sửa đổi, kia ta vì cái gì phải giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Trạch Hâm tuy rằng thập phần trạch, nhưng này không đại biểu hắn đầu óc không tốt, nhờ người làm việc. Không có thù lao sao được hoàn thành nhiệm vụ trở lại không gian thật sự. có thể mang đi vật phẩm phần thưởng có được bên trong trò chơi. Thân thể qua cải tạo cũng có thể mang về thế giới thật sự. Nhưng sao ta lại cảm thấy mấy thứ này đối với ta mà nói không dùng được điểm gì? Tuy rằng bộ dáng nghe qua thì rất lợi hại, nếu như người chơi không hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo quy định, sẽ vĩnh viễn ngưng lại trong không gian dị giới. Không thể trở về thật sự. Nhìn thấy thái độ không hợp tác của Trạch Hâm, cái bánh bao kia theo dõi hắn trong chốc lát, sau đó nói, ta có thể nói các ngươi rất vô sỉ sao? Hệ thống không tiếp thu từ ngữ miêu tả mang tính vũ nhục. Nhìn thấy tình huống quỷ dị như thế, Trạch Hâm cảm thấy chính mình quả thực hoàn toàn bị đánh bại, buông tha nói. Ta cần hoàn thành cái nhiệm vụ gì, tích tích, bởi vì người địa cầu y quá mức, tạo nên rất nhiều nam chủ không hợp lý, trạng huống nữ chủ sai lệch, làm cho oán khí của nhóm phối hợp diễn ưu tú quá lớn. Ảnh hưởng quá lớn, bản hệ thống căn cứ mỗi người ngang hàng, tư tưởng người yêu hòa bình, hy vọng người thể nghiệm tiến lên giúp phối hợp diễn chiến thắng nam chủ. Thắng được nữ chủ, trở thành người đại thắng. Mỗi một cái thế giới người chơi đến, hệ thống sẽ tự động cung cấp tin tức tương ứng cho người chơi. Nhiệm vụ, cùng với an bài một cái thân phận thích hợp. Bộ dáng nghe qua giống như rất thú vị, hình tượng ban đầu của người chơi là hồ ly một đuôi. Mỗi một cái nhiệm vụ được hoàn thành liền gia tăng một cái đuôi. Đương nhiên cũng có thể sử dụng năng lực tương ứng, trở thành cửu vĩ, ngoạn gia liền trở lại thế giới thật sự. Ta đã biết, bắt đầu đi thiết trí nhân vật trong thế giới. Thời gian đếm ngược 10, 9, 8, thời điểm nghe đến 1, Trạch Hâm quyết đoán hôn mê bất tỉnh. Tác giả có chuyện muốn nói, viết văn mới, hệ thống mau xuyên văn, cũng không cần lo lắng kết thúc, hiện tại có loại một tiểu thụ đặc biệt manh, chính là nhìn lạnh nhạt, thực tế là thẹn thùng, loại ngươi tốt với hắn một chút, hắn liền dán ngươi, ok mở đầu như thế đóa mai sẽ bắt đầu có thế giới mới. Tôi đã đi học nên chưa chắc có thể có chương thường xuyên như bây giờ nhưng mà cũng mai lớp học thêm toán của tôi được nghỉ rồi tung bông. Tên chung là người đến từ ngoài hành tinh nhưng mà tên Việt là của vì sao đưa anh đến nên để tên vậy cho các bạn thấy quen thuộc chút. Một trận mê muội qua đi, Trạch Hâm tỉnh lại, theo thói quen lấy tay nhu nhu hai mắt của mình, kết quả thấy được lông xù, một đoàn trắng bóng, nhìn đi nhìn lại vài lần, lắc lư ở trước mắt chính mình n lúc lâu, phát hiện cư nhiên không có biến hóa, nhìn thoáng qua toàn thân, tựa hồ đều giống nhau. Một mảnh trắng bóng, Trạch Hâm, ngươi làm sao vậy, sao lại chính mình móng vuốt ngẩn người. Thời điểm Trạch Hâm không ngừng đắm chìm ở bên trong bi thống chính mình đã không phải là người. Đột nhiên bị người ôm lên, sau đó trước mắt xuất hiện một gương hơi thiếu niên anh Tuấn. Ho, thiếu niên ngươi là ai à, còn không có phục hồi lại tinh thần từ lúc bị đánh trúng. Trạch Hâm đem hai cái chân trước của chính mình khoát lên trước ngực thiếu niên trước mắt này. Ngơ ngác nhìn, Huy Kinh à, ngươi đang làm cái gì? Một cái nam nhân thoạt nhìn lớn tuổi rất nhiều so với thiếu niên ôn nhu đi tới. Nhìn thoáng qua Trạch Hâm, lại nhìn thoáng qua thiếu niên, ôn hòa hỏi, thiếu niên ôm Trạch Hâm, đầy mặt nghi hoặc, xê dịch Trạch Hâm về phía nam nhân, tiện cho nam nhân thấy rõ. Đại ca, ta cảm thấy nó giống như có điểm ngơ ngác, cảm giác như là bị kinh hách rất lớn. Nghe thiếu niên nói, nam nhân ôn nhu cười cười, vỗ vỗ đầu hắn, nó còn nhỏ, mới vừa đến nhà, ngươi để cho nó thích ứng trong chốc lát đi, đợi khi quen thuộc liền sẽ không như vậy, để nó cho ta đi, ngươi nhanh chuẩn bị đi, nên đi học, nga. Thiếu niên rất nghe lời nam nhân, sau khi đưa Trạch Hâm cho nam nhân, rất nhanh liền rời đi, đợi sau khi thiếu niên rời khỏi. Nam nhân ôm Trạch Hâm đi vào trong một cái phòng rất nhỏ. Đặt ở trên một cái đệm mềm mại, nhẹ nhàng cười cười với cậu, ngoan ngoãn đợi ở trong này. Sẽ có người tới chiếu cố ngươi. Nói xong, bước đi ra ngoài, đợi nam nhân đi rồi. Trạch Hâm nhìn thoáng qua nơi nơi, quả thực sợ ngây người. Đối với một cái sủng vật còn có đãi ngộ tốt như vậy. Quả thực chính là thổ hào. Người giàu, pa, đinh, người chơi đã va chạm vào nhiệm vụ cốt truyện. hiện tại truyền tống tư liệu cốt truyện. Ngay tại thời điểm Trạch Hâm quan sát nơi nơi, đột nhiên nghe được hệ thống kêu lên. Hiện tại cậu xuyên đến trong một cốt truyện gọi là Vì sao đưa anh đến. Nam hai nơi này là một người kêu Lý Huy Kinh. Trạng huống gia đình có thể xem như một cái phú nhị đại. Không may trong nhà sinh ra một cái nhị ca bệnh xà tinh. Bệnh thần kinh, khiến cho gia đình nguyên bản có ba huynh đệ chỉ còn một mình hắn. Quan trọng nhất là một cái phú nhị đại, cư nhiên thích một nữ sinh cùng bàn cấp 2 trong 15 năm. Không rời không bỏ, nhưng là không may, cuối cùng vẫn thua ở trên tay một người ngoài hành tinh sống ở địa cầu 400 năm. Trạch Hâm cảm thấy phú nhị đại này thật sự rất khổ bức. Đồng thời cũng hiểu được thập phần khó có được, chuyện người thường đều không nhất định có thể làm được, hắn cư nhiên làm lâu như vậy. Tinh thần khá tốt a, mà thân phận hiện tại của Trạch Hâm chính là sủng vật vừa mua trở về của Lý Huy Kinh. Cậu cảm thấy chính mình cảm nhận được ác ý thật sâu mà hệ thống truyền tới, nhiệm vụ đầu mối chính. Giúp Lý Huy Kinh thắng được phương tâm, nội tâm mềm yếu bla bla địa loại thế của nữ chủ, nhiệm vụ chi nhánh thứ nhất, giúp đại ca Lý Huy Kinh Lý Hàn Kinh thoát khỏi cái chết. Trạch Hâm cảm thấy, hệ thống này nhất định là điên rồi, bằng không nhất định sẽ không nghĩ đến chính mình chỉ lấy một cái thân thể sủng vật, có thể đủ để ngăn cản cái nhân loại hung tàn kia. Hệ thống quân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi quên cái gì sao, tích tích. Thân thể hiện tại người chơi tiếp thụ là một đuôi. Bởi vì huyết thống thân thể rất thấp, trong vòng một ngày chỉ có thể có thời gian 3 giờ biến thân. Thỉnh hảo hảo quý trọng, thanh âm non nớt của hệ thống lại vang lên một lần nữa. Trạch Hâm trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo kích động cua móng vuốt của chính mình lay động một trận. Lập tức ngừng lại, ngơ ngác đứng ở nơi đó tự hỏi. Được rồi, hiện tại hẳn là đêm trước khi nhị ca của Lý Huy Kinh mưu sát đại ca. Bởi vì hiện tại là ngày Lý Huy Kinh tốt nghiệp, đêm trước khi đại ca đưa ghi âm bút, hiện tại chỉ cần phòng ngừa cái nhị ca bệnh thần kinh kia của hắn. LSK, kê đơn, hơn nữa bắt được nhược điểm của hắn, nhị ca, thì tốt rồi, sau đó khủng bố vị nhị ca này là có thể game over. Tiếp theo liền tận lực ngăn cản lần đầu tiên gặp mặt của nam chủ cùng nữ chủ. Ngăn chặn hai người nhớ mãi không quên. Là có thể thu phục nội dung kế tiếp. Ha ha, không nghĩ đến nhiệm vụ dễ dàng như thế. Trạch Hâm nhịn không được đắc ý, đại ca, ngươi xem nó có phải sinh bệnh hay không? Cảm giác thập phần không bình thường. Thiếu niên không biết khi nào thì xuất hiện ở trong phòng. Nhìn sủng vật trước mắt, đầy mặt lo lắng nói. Nghe được tiểu đệ nhà mình kinh hô, Lý Hàn Kinh làm ca ca siêu cấp tốt rất nhanh liền xuất hiện tại nơi này. Nhìn thoáng qua cái sủng vật không biết vì cái gì mà hưng phấn. Có chút chần chờ nói. Nó hẳn là chỉ có điểm hưng phấn mà thôi. Bằng hữu của ta có cái sủng vật cũng thường thường động kinh. Hắn nói này rất bình thường. Hưng phấn quá sẽ như vậy. Đại ca, sủng vật của bằng hữu ngươi là loài gì? Hình như kêu Husky. Lý Huy Kinh nhìn đại ca đang tự hỏi. Không biết nói cái gì. Đợi cho chính mình tỉnh lại từ trong nguyện vọng tốt đẹp. Trạch Hâm liền nhìn thấy một lớn một nhỏ vẻ mặt ngưng trọng nhìn mình. Cảm giác được chính mình tựa hồ quá đắc ý vênh váo. Vì thế lập tức liền khôi phục bộ dáng bình ổn. Nhìn sủng vật trong một phút đồng hồ liền lập tượng nghiêm túc giống như quân khuyển. Lý Hàn Kinh thập phần vui sướng nói. Ngươi xem, hưng phấn qua đi không lâu nó liền khôi phục bình thường. Nhìn thoáng qua sủng vật vừa rồi động kinh, hiện tại lại trở nên thập phần chính trực, lại liếc mắt nhìn đang hưng phấn ca ca nhà mình một cái. Lý Huy Kinh cảm thấy chính mình đã không có lời để nói. Đại ca, Huy Kinh, các ngươi đang làm cái gì? Ngay tại thời điểm hai người lớn một sủng vật đang trầm mặc. Đột nhiên một thanh âm vang lên, lập tức liền dọa Trạch Hâm sợ tới mức lên tinh thần. Ngẩng đầu nhìn, người đứng ở hai người phía sau, khó trách sẽ trở thành boss hắc ám lớn nhất nơi này. Nhỏ như vậy đã khủng bố như thế, xem ánh mắt tối tăm kia, xem kia biểu tình khủng bố, vừa ra liền thành minh vương bản hắc ám, không có việc gì, chính là Huy Kinh nói sủng vật này của nó có điểm kỳ quái. Kêu ta đến xem, nhìn thấy là nhị đệ nhà mình. Lý Hàn Kinh ôn hòa cười cười. Sau đó thật cao hứng vỗ bờ vai của hắn. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Phụ thân kêu ta trở về sớm một chút, cùng nhau ăn cơm chiều. Khóe miệng Lý Tái Kinh gợi lên một tia tươi cười. Hiện tại kêu ta tới tìm hai người các ngươi. Được, nói xong, vỗ vỗ bả vai Huy Kinh. Đi thôi, sẽ có người tới chiếu cố nó. Cơm nước xong ngươi có thể lại đến xem nó. Được rồi, mặc dù có chút không tình nguyện, Lý Huy Kinh còn muốn nhìn xem sủng vật này của chính mình vài lần. Nhưng vẫn là không chịu nổi thỉnh cầu của đại ca. Vì thế đi theo, thời điểm ba người rời đi, Lý Tái Kinh đột nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn Trạch Hâm một cái. Cười cười, nháy mắt, Trạch Hâm cảm thấy lông trên người chính mình đều dựng đứng. Rất khủng bố, sau khi ăn uống no đủ, Trạch Hâm nằm ở trên đệm mềm cố ý làm theo yêu cầu của chủ nhân. Đuôi lay động, hiển nhiên đang tự hỏi, làm tồn tại khủng bố nhất nhà bọn họ, kế hoạch của nhị ca hắn không thể nghi ngờ là vạn vô nhất thất. Không gì sai sót, hiện tại làm như thế nào để Huy Kinh có thể tin tưởng nhị ca hắn sẽ hại đại ca đây? Hệ thống, ngươi nói có biện pháp nào có thể làm cho Lý Huy Kinh tin tưởng lời ta nói không? Nghĩ đến cuối cùng, Trạch Hâm vẫn không nghĩ ra một cái biện pháp xác thực. Người chơi cần tự mình thể nghiệm quá trình trò chơi. Vậy ngươi có ích lợi gì, thỉnh ngoạn ra tự mình thể nghiệm. Quên đi, ta chính mình nghĩ đi. Vậy ngươi có ích lợi gì à, một mình Trạch Hâm yên lặng nhớ kỹ. Thập phần bất mãn, quả nhiên không nên tin tưởng một cái tin vào một cái hệ thống tuyển định người chơi trong đám hỗn tạp có thể có biện pháp. Yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, mắt Trạch Hâm sáng rực lên một chút, cậu trực tiếp biến hóa đi nói cho Lý Huy Kinh thì tốt rồi. Làm gì rối rắm nhiều như vậy, người thôi, dọa dọa không phải là được. Buổi tối, sau khi xác định cả nhà đều ngủ, Trạch Hâm lén lút đi tới phòng Lý Huy Kinh, sau khi khóa kỹ cửa phòng, chậm rãi biến thành hình người, vừa lòng cảm thụ thân thể chính mình một chút. Sức sống dư thừa, rất nhẹ nhàng có được không? Ai, cảm giác được có người đến bên giường chính mình. Lý Huy Kinh liền mở mắt, nhỏ giọng chút, nhìn ánh mắt Lý Huy Kinh trừng lớn nhìn chính mình. Trạch Hâm rất nhanh thân thủ bưng kín miệng hắn, giữ hắn một chút liền đặt tại trên giường. Ngươi đừng kêu, ta không phải trộm, cũng không phải người xấu. Chỉ là đến nói cho ngươi một chút sự tình. Ngươi đừng lên tiếng, ta sẽ thả ngươi ra. Nhìn thấy một đầu tóc bạc trước mắt này, ánh mắt trong suốt, bộ dạng xinh đẹp, Lý Huy Kinh chậm rãi gật gật đầu. Ngươi đừng lên tiếng a. Sau khi nhìn thấy Lý Huy Kinh luôn gật đầu, Trạch Hâm chậm rãi buông tay che hắn miệng ra. Sau khi thoáng thở hổn hển mấy hơi, Lý Huy Kinh nhìn người trước mắt này. Ngươi rốt cuộc là ai? Hơn nửa đêm chạy đến nhà ta làm gì? Ta là ai không trọng yếu. Ta muốn nói cho ngươi. Ngươi phải cẩn thận nhị ca ngươi, hắn sẽ hại chết đại ca ngươi. Trạch Hâm nhìn thiếu niên trước mắt, nghiêm trang nói, nghe Trạch Hâm nói, một lúc sau Lý Huy Kinh liền kích động. Ngươi nói bậy, Lý Huy Kinh vừa nói xong, Trạch Hâm sợ tới mức một phen bưng kín miệng của hắn. Được rồi, ta nói cho ngươi, ta không phải người, cho nên có thể biết trước tương lai. Ngươi nếu không tin... Qua vài ngày đại ca ngươi sẽ đưa ngươi một cây bút ghi âm làm quà lễ tốt nghiệp. Đến lúc đó ngươi liền chờ xem, nghe thấy thanh âm đi lại ngoài cửa. Trạch Hâm liền tiêu thất. Huy Kinh, làm sao vậy, trễ như vậy còn chưa ngủ. Thanh âm nhị ca hắn truyền đến từ ngoài cửa. Nhìn người trước mắt đột nhiên biến mất. Lý Huy Kinh mở to hai mắt, khẩn trương nhìn thoáng qua chung quanh. Không có phát hiện đồ vật gì. Nghe nhị ca nhà mình kêu, không biết xuất phát từ tâm lý gì, đáp một tiếng, nhị ca, ta không sao, vừa rồi gặp ác mộng, nghe được thanh âm nhị ca nhà mình rời đi, Lý Huy Kinh chưa từ bỏ ý định xuống giường, lần tìm mỗi một cái góc trong phòng, cái gì cũng không có phát hiện, giống như người mới xuất hiện vừa rồi kia chỉ là một hồi ảo giác. Bên kia, Trạch Hâm dựa vào hệ thống trở lại nhà sủng vật chuyên môn của chính mình âm thầm may mắn. May mắn hệ thống còn có một cái công năng trở lại địa điểm định vị miễn phí. Bằng không nhị ca hắn tiến vào sẽ không ổn. Tác giả có chuyện muốn nói. Bởi vì cốt truyện cần, cho nên nội dung nguyên bản có cải biến. Tính cách nhân vật cũng có một chút cải biến. Nếu không hợp với lẽ thường, ta sẽ sửa đi. Cách chương.